Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200 phong tuyết tới giai nhân. Mấy cái giờ sau, Giang Tâm Thành mới trường thân dựng lên, trên mặt tất cả đều là sáng lạn tươi cười. Trong đan điền, một mảnh thật lớn đám mây chậm rãi phiêu đãng. Đó là từ thuần túy cắn nuốt nguyên lực tạo thành nguyên lực đám mây. Vô luận là tinh thuần trình độ vẫn là hùng hậu trình độ, đều là phía trước luyện cốt cảnh mấy lần. Sở dĩ nói luyện cốt cảnh nguyên sĩ cùng ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ chi gian chênh lệch là lạch trời, không chỉ là bởi vì ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ có thể nguyên lực ngoại phóng, có được cực cường lực sát thương. Quan trọng nhất, vẫn là bởi vì hai bên chi gian nguyên lực tinh thuần độ cùng hùng hậu độ chênh lệch. Đây mới là trọng điểm nhi. Nguyên lực tinh thuần độ cùng hùng hậu trình độ kém như thế nhiều, tương ứng phản ứng tốc độ cùng ra chiêu tốc độ cũng kém mấy lần. Cái này làm cho luyện cốt cảnh nguyên sĩ như thế nào là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ đối thủ. Giang Tâm Thành phía trước nếu không phải dựa vào hồ nước cùng phân thủy tương trợ, lại sao có thể giết được kia hai vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Trừ lần đó ra, ở càng thêm tinh thuần nguyên lực dưới tác dụng, Giang Tâm Thành thân thể cường độ cũng bạo tăng một mảng lớn. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành toàn thân lực lượng chi cường đã đạt tới 30 vạn cân, có thể xưng là trời sinh thần lực, thần thức trong biển, ở nguyên lực đột phá tới rồi ngưng vân cảnh lúc đầu lúc sau. Giang Tâm Thành thần thức cũng đạt tới đem cảnh trung kỳ đỉnh, khoảng cách đem cảnh hậu kỳ chỉ có một bước xa. Giang Tâm Thành chuẩn bị lại qua một thời gian liền thử đột phá thần thức bình cảnh, đặt chân đem cảnh hậu kỳ chi cảnh, linh hồn chi hỏa cũng biến thành nùng màu trắng, so phía trước lớn số phân. Theo nguyên lực đột phá tới rồi ngưng vân cảnh lúc đầu, Giang Tâm Thành thân thể cường độ cùng thần thức, linh hồn cũng đạt được một lần bay vọt tăng lên. Mấy tháng khổ tu, Giang Tâm Thành tiến bộ không thể nói không lớn, đặc biệt là theo hôm nay một sớm đặt chân ngưng vân cảnh, Giang Tâm Thành chân chính mà sừng sững với thiên hải thị cường giả chi lâm mani giao tưởng kiếp trước. Mãi cho đến tiếp cận 50 tuổi thời điểm, Giang Tâm Thành mới may mắn cực kỳ mà đột phá tới rồi ngưng vân cảnh lúc đầu. Ước chừng tiêu phí 3-40 năm thời gian, chính là kiếp này trọng sinh, ngắn ngủn mấy cái nguyệt thời gian, Giang Tâm Thành liền từ luyện nhục cảnh lúc đầu một đường đột phá, thẳng đến hôm nay đạp vỡ bình cảnh, trở thành ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Kiếp trước, kiếp này, chênh lệch như thế to lớn, làm Giang Tâm Thành có một loại như trụy mộng ảo cảm giác, lại có một loại muốn rơi lệ cảm giác. Đã trải qua kiếp trước như vậy nhiều thống khổ, mới có kiếp này bùng nổ. Đã trải qua kiếp trước như vậy nhiều tiếc nuối cùng bi thương, mới có kiếp này đền bù hết thảy cơ hội, làm Giang Tâm Thành có thể nào không đổ lệ, cảm tạ trời cao, làm hắn có lại tới một lần cơ hội. Cả đời này Giang Tâm Thành tất yếu đăng lăng tuyệt đỉnh, càn quét kiếp trước sở hữu tiếc nuối cùng bi thương, thành tựu kiếp trước chỉ có thể ở trong mộng thành tựu sự nghiệp to lớn. Trường sinh bất tử, võ đỉnh phong, vô địch khắp thiên hạ. Đây mới là Giang Tâm Thành cả đời này theo đuổi. Chỉ có như thế mới có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, bảo hộ muốn bảo hộ đồ vật, lại không cho kiếp trước bi kịch tái diễn. Nếu như vậy, nghỉ ngơi một chút, tiếp tục bắt đầu tu luyện, đem ngưng vân cảnh lúc đầu cảnh giới hoàn toàn củng cố xuống dưới, sau đó bắt đầu đột phá đem cảnh hậu kỳ, lúc sau bắt đầu tu luyện xuân tàm phệ nhật ca, trúc lâm kiếm pháp, cùng với kia môn cường đại thân pháp chiến kỹ, làm thực lực của chính mình tiêu thăng mấy tầng lâu. Đi cùng cái kia Tây Môn Gia Túc thế thù địch đánh giá một phen. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành đi ăn điểm nhi đồ vật, lại lần nữa đắm chìm ở tu luyện bên trong. Tùy ý ngoài cửa sổ bông tuyết bay xuống, ta tự tại tu luyện trong thế giới du đãng. Thời gian chảy xuôi, trận này tuyết hạ rất lớn, cũng thực kéo dài. Liên tiếp mấy ngày toàn bộ Thiên Hải thị đều bao phủ ở một mảnh phong tuyết bên trong. Nghe nói là vài thập niên ngày qua Hải thị gặp được lớn nhất một hồi tuyết. Giang Tâm Thành vẫn luôn không có ra cửa. Đói bụng liền ăn đã sớm lấy lòng ăn chín. Khát liền uống nước, trái cây. Còn thừa thời gian đều tiêu phí ở tu luyện mặt trên. Đem ngưng vân cảnh lúc đầu tu luyện căn cơ hoàn toàn củng cố hạ. Không bao giờ ngu có ngã xuống cảnh giới nguy hiểm mà đi. Giang Tâm Thành chuẩn bị lại tu luyện 10 ngày nửa tháng. Sau đó dùng đệ nhị cái dương hoa loa kèn, làm thực lực của chính mình được đến một lần bay vọt. Mau chóng nhằm phía càng cao đỉnh. Ngày này, phong tuyết rất lớn. Giang Tâm Thành đang ở tu luyện, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tâm Thành đệ đệ, nhanh lên mở cửa. Hảo lạnh nha, một cái điềm mị thanh âm truyền đến. Giang Tâm Thành lập tức đã biết người tới là ai, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Giang Tâm Thành vội vàng từ trên giường lên, chạy xuống đi cấp Lâm Ân Ân mở cửa. Lâm Ân Ân dẫn theo một cái đại đại giữ ấm ly đi đến, đầy đầu đầy cổ đều là bông tuyết. Giang Tâm Thành vội vàng nắm nàng tay nhỏ đi vào trong phòng, lấy ra tay khăn cho nàng chụp đánh trên người bông tuyết. Chụp xong lúc sau cầm một cái tiểu chăn cấp Lâm Ân Ân cái, đồng thời đem máy sưởi chạy đến lớn nhất. Lâm Ân Ân cảm thụ được trong phòng ấm áp hơi thở, nhịn không được thở vào một hơi. Hảo ấm áp nha, Tâm Thành đệ đệ ngươi cũng quá hưởng thụ, cư nhiên đem cái này rách nát tiểu viện bên trong sức tốt như vậy, quả thực giống như là năm sao cấp khách sạn lớn. Tuy rằng như cũ cư trú hẻo lánh nông gia tiểu viện, bất quá Giang Tâm Thành cũng không phải là không hiểu đến hưởng thụ người. Đặc biệt là hiện giờ hắn có cũng đủ quyền lực cùng tài phú, cho nên cái này tiểu viện từ bên ngoài nhìn có chút rách nát, nhưng là bên trong lại trang trí cực kỳ xa hoa. Mộc sàn nhà, điều hòa, mạ ấm, đèn treo, sofa, tinh thể lỏng đại, tivi, gia đình rạp chiếu phim, hết thảy cái gì cần có đều có. Thoạt nhìn quả thực không giống như là nông gia tiểu viện, mà như là xa hoa khách sạn lớn. Bên trong cùng bên ngoài chênh lệch quá lớn, cho người ta một loại kỳ dị không khỏe cảm. Chỉ là trụ lên lại rất là thoải mái, làm Lâm Ân Ân đều rất là tâm động. Sần nhiệt ăn đi, hôm nay đi dạo phố, đi ngang qua cái kia hẻm nhỏ cho ngươi mua. Lâm Ân Ân mở ra giữ ấm ly, bên trong tràn đầy tất cả đều là nấm hương ra nước mặt, hơn nữa mặt còn thực năng, hiển nhiên làm tốt không lâu sau, thậm chí rất có khả năng là Lâm Ân Ân cố ý đi mua, sau đó chạy nhanh đưa lại đây cấp Giang Tâm Thành ăn. Giang Tâm Thành trong lòng ấm áp, từ trong phòng lấy ra hai cái chén, phân biệt cấp chính mình cùng Lâm Ân Ân thịnh một chén. Ngươi một chén ta một chén. Ân, Lâm Ân Ân xinh đẹp cười, tiếp nhận chén tới, bắt đầu ăn lên, ra nước mặt trước sau như một, ăn ngon, tiên hương ngon miệng, mang theo hơi hơi toan vị, nước canh đặc biệt mỹ vị. Hơn nữa tại đây phong tuyết đầy trời mùa đông ăn một chén nóng hầm hập ra nước mặt, cái loại cảm giác này quả thực không cần qua sảng. Nhìn trước mặt mồm to ăn ra nước mặt, khuôn mặt nhỏ tinh xảo như họa xinh đẹp nữ hài, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, bỗng nhiên có một loại đặc biệt tâm động cảm giác. nhịn không được nhẹ nhàng thăm dò. Ở Lâm Ân Ân bóng loáng hơi lạnh khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. A, Lâm Ân Ân không nghĩ tới Giang Tâm Thành sẽ đối nàng như vậy. Lập tức sững sờ ở nơi đó. Sau một lát mới tỉnh ngộ lại đây đã xảy ra sự tình gì. Mặt Ngọc nháy mắt đỏ lên. Vươn chiếc đũa gõ Giang Tâm Thành một cái. Xú Tâm Thành, đang làm cái gì đâu? Đầy miệng đều là ru. Dính ta vẻ mặt. Không được ăn cơm thời điểm hôn ta. Như vậy Ân Ân tỷ ý tứ là. Nếu trên mặt không có ru. Không phải ở ăn cơm thời điểm nói. Liền có thể hôn. Giang Tâm Thành đầy mặt tươi cười. Hài hước hỏi. Hết chương.